bên trang sách hồng. Lời thầy chiều mến thiết tha lắng sau bao điều, thầy luôn ước mong sớm mai bao người lớn khôn. Lời thầy luôn nhắc nếu ta sống trong cuộc đời thì phải mơ ước, nhưng hãy ước mơ bao điều gian đơn. Lời thầy luôn nhắc ước mơ giống như cánh diều, nhiều khi cao vút nhưng cũng có khi chỉ là ước mơ. Lời thầy luôn nhắc nếu ta sống trong cuộc đời thì phải mơ ước, nhưng hãy ước mơ bao điều giản đơn. Lời thầy luôn nhắc ước mơ giống như cánh diều, nhiều khi cao vút nhưng cũng có khi chỉ là ước mơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạ Tự chùa Thiên Chánh Tân Phú Sài Gòn. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là đáng lẽ chúng ta có cái tiết học về kinh Pháp Cú phẩm tiếp theo, đó là phẩm ngu, không dìm đọc chưa hết, đang học phẩm ngu. Học hết phẩm ngu hả? Vậy là bây giờ năm bữa nay học phẩm hiền trí, phải không? Tức là phẩm hiền trí thứ 6, ngu hết rồi lên hiền trí chứ, phải không? Vừa hết ngu lên tới hiền trí liền à. Do đó bữa nay chúng ta đáng lẽ học phẩm hiền trí thứ 6, nhưng mà ngày hôm nay á thì chùa chúng ta có một cái buổi lễ rất là trọng đại, đó là tôn vinh những người thầy của chúng ta. Và đáng lẽ là tuần sau chúng ta mới làm lễ 20 tháng 11, bữa nay mới có mười bốn, nhưng mà qua cái sau á thì là nó lên tới 21, mà chẳng thà làm sớm thì không ai làm trễ, đúng không? Tức là mình á có thể là sớm hơn một chút nhưng mà không ai làm trễ, do đó mà thầy trụ trì mới chọn bữa nay là ngày 14, mình có thể là một trong những nơi mà liên hoan mừng ngày nhà giáo Việt Nam sớm nhất thành phố. Xin cho chùa Thiên Chánh một tràng pháo tay. Làm lễ sớm, ăn mừng sớm, tri ân sớm hơn tất cả các đạo tràng khác liên quan sớm. Do đó mà chùa Thiên Chánh mình đã là tiên phong. Như vậy thì hôm nay nhân cái ngày lễ 20 tháng 11, tức gọi là nhà giáo Việt Nam. Nhà giáo tất nhiên là những cái người mà được ví như là những con đò đưa lữ khách sang sông, có nghĩa là giống như ông chèo đò vậy đó, đưa những người khách sang sông, khách đến khách đi rồi ra đi quên tuốt luốc, còn lại ông lái đò trên bến sông thương, phải không? Cơm ngày hai bữa cầu no, hay đâu bằng chuyện cơ đò diễn dông, sớm chiều mặc sức long đông mà xuôi chèo xuôi ngược giữa dòng thời gian đó, năm canh tĩnh lặng mơ màng, phải không? Nhớ về trò khó mà ngổn ngang tơ lòng. Như vậy thì là người thầy ở trên thế gian này luôn luôn lúc nào cũng quan tâm đối với học trò của mình. Và người học trò á, bổn phận á, thì phải học tốt, tức là có cái tâm học tập. Cái thứ hai nữa là siêng năng học tập. Cái thứ ba nữa là kính trọng thầy mình. Thứ tư nữa là nhớ ơn và đền ơn thầy tổ, tức là đối với người học trò. Như vậy thì người ta gọi đó là cái người học trò chăm ngoan. Tất nhiên là người học trò luôn luôn á, lúc nào cũng có tinh thần học tập. Chứ học trò không có tinh thần học tập vô lại ngồi ra xong cửa sổ không à, giống anh Einstein không à. Ông Einstein hồi xưa ông ngồi trong cái cửa sổ nóng ở ngoài không à, ông không học gì chơi nên ông học cũng điểm rớt lên rớt xuống, cuối cùng là nhà bác học tìm ra được thuyết tương đối nhờ ông ngó ra cửa sổ lúc giờ học. Nên bây giờ mình là đừng có bắt chước ông Einstein nha, ngồi ngó ra giờ học không à, phải không? Mai mốt ta làm nhà bác học, còn mình làm nhà bác gì không biết nữa, chắc bắt nháo. Do đó mà chúng ta không thể bắt chước cái đó được. Nên thứ nhất chúng ta mới có tinh thần học tập, cái thứ hai phải siêng năng học, thứ ba nữa là tôn kính thầy mình, tức là những người đã truyền đạt cái kiến thức lại cho ta. Cái thứ tư nữa là nhớ ơn và đền ơn những cái bậc thầy của mình. Đó là người học trò đó. Người học trò đó người ta gọi là học trò chăm ngoan á. Mà người học trò chăm ngoan á thì là luôn luôn lúc nào cũng được người ta tán thán, luôn luôn lúc nào người ta cũng khen ngợi. Cho cái người học trò khó mà chăm ngoan thì luôn luôn nào cũng được ta khen ngợi. Nhưng ngày nay á, là ngày 20 tháng 11 á, thì mình không có tôn vinh học trò mà là ngày nhà giáo mà, nên đâu có tôn vinh học trò, phải không? Do đó chúng ta nói về người thầy. Tức là trên thế gian này có môn, mỗi môn có người thầy à, mà thầy của thầy gọi là tổ. Vậy là ông tổ cũng là ông thầy, đúng không? Tổ cũng là ông thầy nên ta gọi là thầy tổ. Thầy tổ tức là thầy của thầy mình gọi là tổ, còn người dạy mình thì gọi là thầy. Thầy dạy thầy mình gọi là tổ, thầy dạy của tổ cũng gọi là tổ luôn, phải không? Chứ không là mình gọi gì giờ. Ví dụ như là thầy của mình là thầy, thầy của thầy mình là tổ, thầy của tổ cũng gọi là tổ luôn. Do đó mà ta gọi chung là thầy tổ, là những cái người thầy qua nhiều thế hệ. Ở đâu đó trên thế gian này, nếu chúng ta ở một rừng á, có người người ta thí nghiệm. Ngoài cái thí nghiệm đó ra cũng có một cái thực tế nữa, là ở bên Bắc Phi gì đó, có một cái anh chàng này hồi nhỏ bị con vượn nó bắt đi ra ở ngoài rừng á. Khi lớn lên định bò như con vượn vậy đó, và con người ta bắt bò lại được đó, thì ảnh rất là sợ và anh không biết nói chuyện hết á. Tất cả kiến thức của khoa học hiện đại anh không biết cái gì là gì hết á, và không biết giao tiếp, rất là sợ con người, biết thấy không? Nhưng mà tại sao mình á lại là không có sợ con người, mà cái gì mình cũng biết chứ nhá, từ ăn mặc nấu nướng nói năng, rồi từ những cái tư duy vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là nhờ cái gì, nhờ những kiến thức mà ông ta đã học được để nó trang bị cho mình trong cuộc sống. Vậy thì cái gì để mà chúng ta có kiến thức đó, chính là những người thầy dạy mình đó, phải không? Như vậy thì trong đời sống ta phải có vô số những vị thầy khác nhau. Từ nhỏ lớn lên, khi chúng ta mới lọt lòng mẹ là chúng ta có người thầy đầu tiên này dạy chúng ta, đó là cha mẹ của mình á, là những người thầy đầu tiên dạy chúng ta gia đình. Khi lớn lên á thì chúng ta đi trường, đi lớp học thì có người thầy dạy chúng ta ở trường lớp. Khi đi ra ngoài cuộc sống, có vô số những người thầy ở trong cuộc sống dạy ta. Như vậy chúng ta có thầy ở nhà, thầy ở trường và thầy ở trong xã hội. Chúng ta có ba cái dạng. Nhất á, là thầy ở nhà. Thầy ở nhà là gồm có ai? Gồm có cha, mẹ, anh, chị, cô, dì, chú, bác. Gia đình mình ở chung á, gia đình là người lớn mình, có những kinh nghiệm hơn, truyền đạt những kiến thức cho ông ta để chi? Để cuộc sống ta phong phú hơn, ta có thể đề kháng được những cái xấu, và ông ta có thể học được những cái tốt đẹp, để con người mình càng ngày trở nên hoàn thiện và tiến hóa lên về mặt tâm linh, vân vân. Như vậy thì ở thầy ở nhà, rồi giờ đi tới trường học, từ lớp mẫu giáo cho đến lớp tiến sĩ thì cũng phải có thầy để dạy, gọi là thầy truyền đạt kiến thức ở trường. Còn là mình đi ra ngoài xã hội, đi ra ngoài xã hội thì có nhiều người dạy cho mình cái này, dạy cho mình cái kia, hoặc giả là dạy trực tiếp hoặc là dạy gián tiếp. Dạy trực tiếp là sao? Là người thầy người ta chỉ, ta dạy cho mình là trực tiếp đó. Còn dạy gián tiếp là qua những bài học kinh nghiệm, đó là những bài người vị thầy của mình, đó là sự trải nghiệm. Nên sự trải nghiệm cuộc đời cũng là thầy đó. Nên có những người nó không học trường lớp gì cả nhưng ta rất khôn. Tại sao? Ta trải nghiệm. Có vô số vị thầy ở trong trải nghiệm đó. Thất bại cũng là thầy, thành công cũng là thầy. Đó là ở trong xã hội đó, mình thấy không? Nên khi chúng ta thất bại lần trước, lần sau chúng ta né liền. Lần trước thấy gai nhọn nhọn không biết gì, đạp lên thử cho nó ra sao, có nó nhọn tới cỡ nào, đạp lủng chân, phải không? Làm mũ chở bệnh viện 3-4 tháng sau bệnh kinh phong dịch, à người ta cứu sống, quý vị, cứu xong mình sống rồi á, là qua lần sau thấy gai nhọn nhọn nhọn nhọn, nhìn thấy cái tởn ông bà ông giải tránh né bên này sao dám dẫm lên nữa, phải không? Do đó gọi là sự trải nghiệm, đó là thầy mình đó. Tức là những cái mà chúng ta trải nghiệm trong cuộc đời này có những cái bài học, mà bài học đó cũng chính là những cái vị thầy mà dạy cho chúng ta trong xã hội đó. Nhưng mà thầy thì có nhiều cái cấp bậc lắm, nhiều cái dạng lắm. Như thầy dạy những cái kiến thức cơ bản ở trường, còn là thầy dạy về kỹ năng sống, còn thầy dạy về nghề nghiệp, còn thầy dạy về kinh nghiệm sống. Ví dụ như ba mẹ thầm thì nghe, mời vô nghe con, phải không? Bây giờ lớn lên rồi nghe con, phải không? Giống như là mình, ví dụ mình là nam đi, ba mình đi mới dạy rằng là con ra đường có bị chừng bị người ta dụ nghe con, phải không? Bận làm trai 12 bến nước nha con, canh trước canh sau nha, lọt nhóng bến mà đục ngò đen thui là chết liền á, bến nước nước gọi là nước ô nhiễm là tiêu đó nghe con, phải không? Con phải lựa tới lựa lui đó. Cái người cha là dặn con, phải không? Do đó mà con nhìn thấy người nào mà nói ngọt ngào với con dữ lắm á, là con phải đặt dấu hỏi tại sao nó ngọt với mình nha. Coi chừng người ta ngọt thấy cục đường vô, người ta lấy cái cục thịt mình à, phải không? Do đó là mình ốm nhôm ốm nhách á. Như vậy thì chúng ta mới thấy là người ta có thể là được cái phần lợi gì đó, người ta mới nói lời ngọt ngào với mình, mới là giúp đỡ mình để vân vân. Đó là có những cái kinh nghiệm sống nơi của mình đã cho kinh nghiệm sống. Nếu mình là nữ thì những cái người cha người mẹ dạy rằng là con nên tránh những cái chỗ nào, ví dụ như qua chat online ta mời con đi hát karaoke đỡ, con hãy trả lời rằng no, nghe không? Không dám đâu, em còn phải học bài, không? Chứ không thôi đó là coi trên báo công an rồi, có gì thấy không? Quen nhau chat nhau, hẹn nhau đi giật dây chuyền, giật xe rồi luôn á, còn cái mạng đem về là quý, nhầm khi không có mạng đem về luôn á. Do đó là cái người lạ thì con hãy chớ cái vội tin, đó không? Phải làm quen sao, biết tánh tình ta sao, thì lúc đó không có những cái đề kháng. Như vậy thì đó cũng là những cái bài học á, mà người cha người mẹ dạy cho con cái, vân vân. Đó là những cái bài học ở tại cái thế gian này. Như vậy thì khi mà chúng ta học những bài học ở thế gian này, chúng ta có thể sống cuộc sống tốt hơn, không bị nguy hiểm cho bản thân mình. Nhưng mà chết đi rồi thì những cái thế gian nó cũng mất do đó có những cái bài học mà nó vượt khỏi thế gian này, tức vượt khỏi không gian và thời gian. Đó là một bài học của xuất thế gian. Ai có khả năng dạy cho chúng ta những bài học xuất thế gian, đó là người thầy cao quý hơn tất cả những người thầy mà ở tại thế gian này. Như vậy thì vị nào có khả năng dạy cho chúng ta là xuất thế gian, đó là vị Thanh Văn, Bồ Tát, Duyên Giác và Phật. Mà cao quý hơn tất cả những người cao quý đó là ai? Là Đức Phật, phải không? Như vậy thì tối nay chúng ta sẽ nói với nhau về vấn đề này, đó là người thầy cao quý nhất. Chứ thầy nhiều thầy lắm, mà mình học cái nhất mà, tức là người thầy cao quý nhất. Bây giờ bắt đầu chúng ta tán thán ông thầy nè nha. Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, Ơi Nhất Niệm Quý Năng, Diệt Tam Kỳ Nghiệp, Sương dương nhược tán thán ức kiếp mạc năng tần. Đó là bài chúng ta tôn vinh cái vị thầy cao quý nhất mình đó. Vậy là pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô liên luân thất. Cái câu thứ ba này là tôn vinh vị thầy nè. Thiên nhân chi đạo sư, là thầy của trời người. Không thấy không? Như vậy thì là tại sao người ta lại nói là thầy của trời người? Như vậy thì dạy cho trời và dạy cho người cái gì? Dạy cho người là nhân đạo, dạy cho trời là thiên đạo. Ở trong cái vũ trụ này, trong tam giới này, chỉ có nhân đạo và thiên đạo là bao trùm hết rồi. Còn các cái đạo khác có nhưng mà vẫn nhỏ hơn cái nhân đạo và cái thiên đạo. Do đó mà cái gì mà dạy chúng ta được nhân đạo và thiên đạo để chúng ta tròn, để đi đến con đường Phật đạo là cái thứ ba. Nên nền tảng của cái Phật đạo của thế gian là từ nhân đạo và thiên đạo ra mà ra. Do đó mà người thầy dạy anh ta đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đến đến đây là thầy của trời người, là dạy anh ta hoàn thiện cái nhân đạo của mình ở tại thế gian này và hoàn thiện cái thiên đạo của mình khi tâm ta hướng đến và đi đến Phật đạo, nghĩa là đi đến sự vĩnh hằng của chân tâm Phật tánh và Niết Bàn khi chúng ta hoàn thiện nhân đạo và thiên đạo. Vì nhân đạo là gì? Nhân đạo tức là đạo làm người. Đạo làm người là đạo gì? Không có gì. Đạo làm người tức là đạo đức, đạo đức sống, kỹ năng sống ở trong thế gian này. Tức là mình làm sao á mà có người. Tại sao gọi là có người? Tại vì người có lương tâm. Nào mà ông ta có lương tâm tức là tâm lương thiện. Mà tâm lương thiện mà giữ được á thì đó chính là chính cái tâm người. Chính cái tâm lương thiện này thì người ta mới toát ra bên ngoài, làm tròn bổn phận của mình. Như vậy thì cái người mà làm tròn cái bổn phận làm người á thì người này được mọi người ca tụng tán thán, thì người này được cái đức độ ở trong cuộc sống này, thì người này có đạo đức. Ví dụ như là Hòa Thượng Tinh Vân á, có một cái vị đệ tử đi học lấy được bằng tiến sĩ, sau đó về mới hỏi Hòa Thượng là bạch sư phụ, con có cần học cái trường lớp nào khác nữa không sư phụ? Hỏi học tới đâu rồi? Con học tới tiến sĩ rồi. Như vậy thì Hòa Thượng mới hỏi là nè con á, con học tiến sĩ ở nhà trường, vậy với trong cái nhà trường tiến sĩ đó có dạy cho con đạo làm người chưa? Ông học trò ông ngớ ra, tại không có cái môn đó. Ông kinh tế chính trị là toán cao cấp nè, quá cao cấp nè, rồi là học thuyết này học thuyết kia, các cái nền triết học cổ đại của Socrates, rồi triết học hiện đại của chủ nghĩa Phật biện chứng, rồi là triết học trung đại, rồi là triết học di tâm của Spenau, rồi triết học di vật của Các Mác, vân vân. Đã học nhiều nền triết học hết mà không nghe thấy cái môn nào để học đạo làm người hết. Cái người học trò này cũng nhớ ra. Quý vị, như vậy thì Hòa Thượng nhắc cái gì? Nhắc chúng ta là con người. Là con người thì chúng ta phải giữ tánh người. Mà có tánh người thì chúng ta mới học được Phật đạo. Nếu chúng ta để mất tánh người thì không thể học Phật đạo được đâu. Tại vì làm Phật, làm thánh phải qua thân con người. Mà thân con người ở đây là không phải nói thân này đâu, mà đang nói tới cái tâm con người đó. Đâu có gì, người khi làm người ta quên đi mình là có tâm con người. Người ta bỏ tâm con người nên đồng ta cấu xé lẫn nhau. Người ta ác độc lẫn nhau, ta giết hại lẫn nhau. Như vậy làm mất tâm con người. Bản chất con người là lương thiện mà. Các cái nhà nho người ta còn nói trong sách nho nha, chứ không phải trong nhà Phật, là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Có nghĩa là thấy cái đứa trẻ sinh ra là thấy là rất là lương thiện. Nhưng trong nhà Phật nói là nhân chi sơ tánh vô ký, có nghĩa là đứa trẻ là vô ký không, không thiện không ác gì cả. Nhưng mà khi lớn lên đó, cái duyên của trần sẽ khơi dậy đi các cái căn bản phiền não như tham sân si từ ở trong tâm, mà quyết định những hành động, lời nói và việc làm của cái đứa trẻ đó, chứ không phải là nhân chi sơ tánh bản thiện bổn thiện. Nó không thiện không ác, chứ không phải là đứa trẻ nào cũng là bản thiện hết. Đó là các nhà nho người ta nói như vậy. Nhưng mà nhà Phật nó là nhân chi sơ là tánh vô ký. Do đó mà khi chúng ta làm người mà đôi lúc chúng ta quên, nào quý vị, ta thể hiện không phải tánh người. Tánh người á là sao á mà lại hại người khác? Tánh người có bao giờ cái tánh người á mà không có sự rung động trong tâm không? Có một câu chuyện ở trong cái bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ á, thì là các cái robot, nó chế tạo robot. Quý vị biết cái robot thế hệ mới á là giống hệt con người à, da giống hệt luôn á, tất cả giống hệt hết mà cái máy phía trong thôi, tức là các lời nói, hành động, việc làm y chang người, không bao giờ biết đâu là người, đâu là robot. Hay vậy đó, cái thế hệ mới của robot vậy đó, mai mốt á quý vị thấy á, cái người này á, dẫn người kia đi chơi coi chừng là robot đó, chứ không phải là người thiệt đâu. Tức là ta là chế tạo tới đó, ta lập trình luôn một cái chương trình vi tính đó, trong trọng đó, tức là ăn nói đối đáp giống hệt chứ không có gì. Thấy là cái robot thế hệ mới nhìn thấy giống người, tóc tai mũi miệng đẹp hơn người bình thường mình nhiều, tại người ta nặng ra mà. Như vậy đó thì trong một cái tập hợp robot đó, nó không cho ai sống ngoài robot đó cả. Như vậy mà có một con người, có một người đang lẫn lộn ở trong đó. Như vậy thì cái cơ quan báo động nó báo động, nó báo động là có một người lẫn lộn ở trong cái robot này để làm tình báo. Tại chiến tranh các gì sao với nhau mà gửi tình báo qua là con người lẫn lộn trong đó. Như vậy thì không biết cách nào để mà tìm ra được cái con người ở trong đó. Như vậy là cuối cùng nó đã đưa ra một cách để tìm ra con người. Nó bắt một người, có gì nó ra, nó tra khảo, nó đánh đập, bắt đầu nó nhìn ở trong đây có mấy ngàn robot, nó mới bắt một con người thật của mình á, mới ra đánh đập, tra khảo, chảy máu ghê gớm lắm, cái gì quằn quại hết, thì nó mới tìm tìm vòng ra, phát hiện đúng đây là người. Có gì tức là đo đó, đây là người, nó tìm ra. Hỏi tại sao người ta biết lại đó là người? Có gì, tại vì cái người đó đó có hai cái giọt nước mắt chảy xuống ở trên cái má của mình, có hai giọt mắt chảy xuống, nên nó mới kết luận rằng chỉ có con người mới có nỗi đau, cái đau của đồng loại, chứ các con robot nó không có trái tim, nên nó không có đau với nỗi đau của đồng loại. Tức là con người có tâm thương yêu nhau, cái bản chất con người có tâm thương yêu nhau. Khi những đồng loại của mình á bị thiên tai, bị bão lũ một lần á, quý vị thấy không, chợ An Đông ta góp tiền biết bao nhiêu không? Người thương nhiều người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu nó cũng dư mà. Nếu mình đi ra đường mình thấy người ta tai nạn cái gì mình xót lắm chứ, đúng không? Rồi mình thấy về quê á, thấy dân mình nghèo mình xót lắm chứ. Rồi mình đi đến cái nơi mà thấy cái người dân mình bị ô nhiễm á, sống trong những đống rác mà lựa lựa đó có gì. Sáng sớm mấy anh mà đi hút rác ngoài đường đó, thay vì mình khi dễ họ không dơ giấy, nhưng mình nhìn mình thấy xót có gì. Tai của họ không bao tay, không có bao tay mà lựa rác có gì. Sáu người trên chiếc xe rác á, chở ở dưới này là không bao tay mà bà quào quào lên lửa rác. Anh lựa cái gì của gì, anh kiếm cái gì? Anh kiếm tiền đó. Để làm gì? Để nuôi thân của anh, nuôi con của anh, nuôi vợ của anh. Không có gì, cái tay vô gửi ba cái miễn chai đỡ chồng nó cắt đứt tay cho người gửi á, truyền nhiễm bệnh tật ở chồng biết bao nhiêu quý vị. Thấy quý vị bán mạng kiếm tiền chưa? Mình thấy mình xót lắm chứ. Nếu mà anh giàu thì anh đâu làm vậy, phải không? Anh nghèo nên anh làm gì mình thấy xót lắm chứ. Đúng không? Rồi có những cái người mà ta sống ta ở những cái nơi biên cương biên giới xa xôi á, bữa trước thầy đi qua Campuchia thấy đứa nhỏ nó không có mặc đồ gì hết á, nó ngoài đường nó vĩnh chạy vậy, nó không mặc đồ gì hết á. Bây giờ xã hội văn minh cỡ nào mà cái bộ đồ nó không đến có cái bộ đồ để nó mặc, có gì thấy xót không? Đó là người đó. Quý vị, chúng ta có cái trái tim của con người, có cái tâm của con người, nên thấu hiểu thấu đau với con người, và chính con người mới thấu hiểu thấu đau của những cái con vật mà khi nó bị giết nó bị đau đớn. Con người mới có cái tư duy để đặt mình vào hoàn cảnh người để chúng ta xét, nên đó cái tâm người đó, chúng ta còn cái tâm người, nên nó là không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chai ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Đó là con người. Con người có tâm gì? Có tâm lương thiện, biết thương yêu mọi người, biết có cái rung động khi mà bạn bè của chúng ta, cha mẹ, anh em, con người biết nhường nhịn lẫn nhau, con người biết giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta có tâm người đó. Tâm người là tâm lương thiện, gọi là lương tâm, tức là con người có lương tâm. Nhưng mà nếu chúng ta thấy cái dốc dáng là người nhưng đã đánh mất lương tâm, ta đánh mất tâm người rồi, có gì người này chết đi không bao giờ trở lại được làm người, tại vì tâm người không còn. Tất nhiên cái mầm, cái móng ở trong không còn, cái hạt để nảy mầm lên đó, cái bào thai mới đó, chúng ta không còn tâm người nữa. Mà dính cái tâm ở đâu sanh ra ở tại đó, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó. Nên chúng ta làm người trước hết đó, phải giữ cái nhân đạo của mình, tức là giữ cái lương tâm của mình. Mà từ cái lương tâm, tức là tâm lương thiện đó, mà người có tâm thiện là tâm hiền lành, muốn giúp đỡ những người khác, đau đớn khi thấy người khác đau đớn, không quý vị, và chúng ta vui khi thấy người khác cùng vui. Đó là tâm con người, đừng để đánh mất tâm người, tức là tâm lương thiện của mình. Do đó ở nhà mình á, cha mẹ của mình mà mình còn giành giật với nhau nữa thì cái tâm lương thiện mình đã mất rồi đó. Anh em mình chửi rủa lẫn nhau thì lúc đó tâm lương thiện mình mất. Đang lúc mình chửi người khác là tâm lương thiện mình đã mất, mất tâm người đó. Đâu có gì. Đang lúc mình mưu sâu kế độc là cái tham nó nhảy vô, là tâm đó là tâm ngạ quỷ đó, chứ không phải tâm người đâu. Khi mà cha mới vừa nhắm mắt xuống, mấy anh em tranh giành của cãi nhau, cãi lộn với nhau, có gì tham nổi lên, giành nhiều giành ít, thời điểm đó thôi mình đã mất tâm người trong thời điểm đó rồi đó. Thấy không? Nên tu á, giữ tâm người trong những hoàn cảnh mình kiểm soát nó. Khi nó mất tâm người, mình liền buông nó ra liền. Đó là những tâm vọng. Tâm vọng nó mất đi cái đánh lương, cái lương tri, tức là tâm lương thiện mà biết tất cả các pháp xung quanh, nó giữ tròn được đạo lý ở trong cuộc sống này. Tình cha nghĩa mẹ, anh em huyết thống máu mủ, nhân loài và chúng sanh, tức là con người biết giữ điều đó. Khi chúng ta mất, ta buông liền. Tức là cái nào nó chen vô để nó lấn cái tâm người mình, nó che khuất cái tâm người mình đó, mình mà buông nó ra đi. Như vậy thì ở trong nhà mình, lúc mà ta nổi sân lên là tâm ác nó hiện về đó, tâm địa ngục chứ không phải tâm người. Do đó nổi sân lên ta buông cái sân đó đi, để ta giữ cái tâm người mình, tánh người lương thiện, mà đâu có sân để giết chóc tan thương, là phải chửi mắng người khác thậm tệ. Có gì có nhiều người chửi người khác như là một con vật vậy đó. Như vậy thì đánh mất cái tâm người trong lúc chửi đó. Rồi người khác mới hận thù. Như vậy tâm hận thù nó không phải là cái lương tâm, không phải là cái tâm lương thiện. Mà hận thù luôn luôn nồng muốn báo quán chứ nha. Nó chiều theo cái bản năng đó thì nó không phải là tâm người nữa thôi. Phải không? Như vậy thì tâm người là tâm có lý trí, nó can thiệp vào đó hơn là tình cảm mà sống. Nếu chúng ta từ trong cái tình cảm này, chúng ta nói là chỉ tình chứ không phải nói tình cảm, mà chúng ta theo tình trần mà sống, giả lý trí ở trong tâm mình. Nếu người nào giữ được lý trí để kiểm soát được cái tình trần á, thì người này giữ được tâm người, mà giữ tâm người sẽ làm thánh. Tất cả các cái cõi đều qua thân người để chúng ta là thành bậc thánh nhân. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày đản sanh ra tại Ta Bà này trong thân con người, và ngài đã đắc quả đại giác Như Lai Phật vào ngày 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, trong lúc 3 giờ sáng sau minh tinh vừa mọc. Ngài đắc được Tam Minh Lục Thông là quả vị Phật ngày 8 tháng 12. Như vậy trong thân con người, trong thân phận con người, ngài đã đắc quả. Như vậy thì chúng ta thấy là đừng để mất đi cái tánh người ở trong thân người. Tánh người là tánh lương thiện đó. Đừng có để cái vọng nó chen vào, mất đi cái thiện lành trong tâm, thì những cái kiết sử và triền cái á, nó sẽ che mất đi cái tâm lương thiện của chính ba mỗi người của mình. Do đó mà trong gia đình á, cái tâm hiếu, tức là cái tâm hiếu là cực kỳ thiện. Cái người nào mà hiếu thảo cha mẹ, người đó cực kỳ thiện. Ôi, tâm đó là tâm thiện, nó là tâm hiếu đó. Cái tâm thương yêu, anh thương yêu em thương yêu anh, nên nhường nhịn lẫn nhau, cái tâm đó là tâm thiện đó. Giữ được cái tâm con người của chúng ta. Như vậy là đối với thầy trò cũng vậy. Cái người học trò mà rất là tôn kính thầy mình thì giữ được cái tâm người đó. Còn những cái người học trò mà ngã mạn, thấy mình học hơn thầy mình mấy chữ, về coi mình không ra gì, tức là tâm đó là tâm ác đó. Cái tâm đó là không có biết kẻ lớn người nhỏ, tâm ngã mạn chen vào thì nó là những cái tâm phiền não ở tâm mình đó. Nên ở tâm người tuy mình nói vậy chứ khó giữ lắm. Những lúc phiền não chen vào mất tánh người đi, hiểu không quý vị? Cái tham chen vào mất tánh người đi toàn là tham không à. Cái giận chen vào mất tánh người đi toàn là giận không à. Cái ghen chen vào mất tánh người đi toàn là ghen không à. Do đó ghen ngự trị trong tâm mình, ích kỷ ngự trị trong tâm mình, hơn thua ngự trị trong tâm mình, tham ngự trị trong tâm mình, hẹp hòi ngự trị trong tâm mình, a vua ngự trị trong tâm mình, mà mình mất đi cái tâm tánh tánh lương tri, tức là tâm lương thiện và sáng suốt, mà mình mất đi những điều đó. Do đó mà đừng để nó ngự trị trong tâm mình bằng đem những pháp nhà Phật mà ông ta quá giải. Ví dụ chúng ta nổi sân lên, cố gắng niệm Phật để tan cái tâm sân đó đi, để giữ lại được cái tâm tâm người mình, tâm lương thiện nó hằng hữu ở trong mỗi con người chúng ta. Đó là, là lương tri của mình, lương tâm của mình. Nên đạo làm người là chúng ta sống giữ được cái tâm lương thiện này, lương hiền này, mà giữ tròn đạo lý. Đạo lý là sao? Biết lớn, biết nhỏ, biết anh, biết em. Cái đó là gì? Đâu phải là tình đâu, mà là lý trí. Tức là cái phần lý trí của mình để kiểm soát được cái phần tình, nên mới biết được đâu là lớn, đâu là nhỏ. Còn tình mà chen vào cái hết biết lớn nhỏ, sân chen vào cái tình này là tình trần, chứ không phải là tình yêu, tình cảm. Đây là gọi là tình trần, mà tình trần nó chen vào cái là mình không biết lớn nhỏ anh em gì hết trơn, nó nổi sân lên cái tới ông già vợ còn đập cái bàn cờ lên đầu mà. Quý vị thấy không? Nhầm khi cái người con mà chửi mẹ mình luôn á, quý vị. Dâu chửi bà già chồng luôn á. Rồi người con trai á là chửi má mình luôn á. Thầy đi thầy gặp nhiều cái trường hợp mà gọi là xót xa vậy lắm. Do đó mà cái nhân đạo nó không có tròn. Do đó tao có lý trí mà tao để tình nó chen vào. Tức là tình là nóng giận sân si đó, tham lam tật đố rồi trong tâm nó chen vào là mất đi lý trí mình. Nên người nào sống lý trí càng nhiều thì kiểm soát được phần tình này càng nhiều là thì người đó tiến gần lên cái cảnh giới cao hơn. Nên cái người này giữ tròn nhân đạo tại thế gian này, nhân đạo giữ khó lắm. Có gì có nghĩa là giữ sao mà có tình thương yêu san sẻ cho mọi người, biết đâu là anh, biết đâu là em á thì phải giữ lễ với anh biết thương yêu em, còn con á phải lo lắng cha mẹ hết sức thương yêu con cái và tha thứ. Nó khó giữ lắm á, phải không? Bạn bè luôn luôn nào giúp đỡ lẫn nhau mà không có kèm theo cái mưu mô gì trong trọng hết trơn á. Còn thầy á là đối với trò hết lòng dạy dỗ khuyên răn, còn trò đối thầy hết lòng kính trọng và học tập và bảo vệ thầy mình đó, vân vân, khó lắm á, chứ không phải chơi đâu. Đó là đạo làm người á, là nhân đạo đó. Nên nó Đức Phật ngài đến nơi này, ngài là thiên nhân, ngài là thầy của trời người, dạy cho người cái nhân đạo, dạy người học làm người nào cái gì, và học làm người nâng hệ tư tưởng lên học làm trời. Nè, học cái cõi như này á là tốt nhất là cõi người, cõi cao cho nó tốt nhất là cõi trời. Và chính người và trời có đầy đủ tư duy và thông minh để hiểu giáo pháp nhà Phật để tu. Cái gì như vậy thì chúng ta học làm người, chúng ta học làm trời. Học làm trời trong đâu? Học làm người á quý vị, là trong tam quy ngũ giới đó. Quý vị á, là học làm người đó. Nếu mà con người thật thụ là không bao giờ họ giết ai chứ. Người thật thụ không bao giờ cướp trộm của ai. Người thật thụ á là không bao giờ phản bội người này phản bội người kia chứ. Có người là không lừa dối người khác. Rồi người thật sự là không có nói dối qua lại đâm thọc để làm người khác đau khổ. Người thật sự là không có đam mê vào rượu chè be bét để làm hại mọi người và hại bản thân mình hết á. Đó là thật sự chúng ta giữ được tâm con người. Ở đây chúng ta đang nói tới pháp quý vị, chứ chúng ta không phải là ta nói tới người uống rượu hay gì. Lúc trước xíu anh đón đường mình đi. À, đây là nói tới pháp. Nhà Phật dạy cái nguyên nhân để gây ra tất cả cái đó thôi, chứ ai muốn uống uống không sao chứ. Ở đây là người ta đang nói tới pháp. Như vậy thì nâng lên khỏi cái vị trí con người đó, cái gì chúng ta lên hàng chư thiên. Chư thiên thì Đức Phật thuyết cái bài kinh gọi là thập thiện nghiệp đạo, có nghĩa là có 10 cái điều thiện lành ở trong tâm mình. Đó là biết kiểm soát cả thân, cả khẩu, cả ý của mình. Thân có ba nghiệp: tham, sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ý có ba nghiệp: tham, sân và không biết được Phật pháp, gọi là si mê. Khẩu có bốn nghiệp: nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu. Có nghĩa là tổng cộng là 10 cái nghiệp ác. Thì người biết tu tập rèn luyện 10 nghiệp ác này qua 10 cái nghiệp thiện là chữ không ở ngoài trước. Sát sanh bỏ chữ không sát sanh, trộm cắp bỏ không trộm cắp, tà dâm bỏ không tà dâm, phải không? tham sân và si mê, không tham không sân và không si mê. Không tham thì quá giải tâm tham, không sân quá giải tâm thân, không si phải biết được Phật pháp thiền định tu hành mới không si mê được. Rồi lời nói phải có kiểm soát, không nói dối dứt phát, nói thật hạnh chân thật, không nói thiêu dệt, không có ít xích ra nhiều, có sao nói vậy, nói đâm thọc là không lựa vào điểm yếu của người ta mà nói người ta đau khổ. Rồi nói ác khẩu, tức là nói lời độc ác, nói rủa, nói xả, chửi thề, chửi tục, rồi vân vân. Thì người ta không có nói những cái điều đó, nâng lên làm tánh ta được thiền, thân khẩu ý kiểm soát là được tĩnh lặng. Tĩnh lặng là thiền đó, lên tới cõi trời hình chư thiên. Do đó mà chúng ta không có là trong 10 cái điều này thì chúng ta được phước báo, phước báo lên trời dục giới. Và chúng ta kiểm soát được thân khẩu ý mình thì được thiền lên cõi trời của sắc giới. Nếu chúng ta biết được điều đó mới gom tâm về chỗ để định tâm mình lên cõi trời của vô sắc giới. Và hiểu những điều đó rồi, tâm ta bước ra ngoài cái dòng nghiệp mà lôi mình đi sanh tử luân hồi đến cảnh là niết bàn, vân vân. Như vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta nguồn nhân đạo giữ được tâm lương thiện của con người lên tới thiên đạo, biết kiểm soát thân khẩu ý của mình, và lên tới Phật đạo là rời các cái dòng nghiệp của tác ý, tức là buông bỏ, bỏ xả, đầy lòng từ bi phát tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Nên Đức Phật có khả năng dạy người ta vượt khỏi cái mức bình thường của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, lên tới cõi người, rồi lên tới cõi trời, và vượt khỏi cõi trời tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và cảnh giới của Niết Bàn Đại Định do tâm thiền định và buông xả. Nhưng mà muốn thiền định buông xả thì chúng ta phải có giữ cái lương tâm, giữ tròn đạo lý con người tại thế gian này, và cái chu trình của tâm để tiến hóa từ cái người bình thường mà giữ được thân người lên tới giữ được tâm của cõi trời, và bứt phá ra tất cả dòng nghiệp gọi là bạc như thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni đó, thì người này sẽ đi trên con đường Phật đạo. Ai có khả năng điều đó chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên Ngài là người thầy cao thượng nhất có khả năng dạy người và trời, là hai vị thông minh nhất ở trong pháp giới này, tiến lên con đường Phật đạo, tức là tiến lên con đường xuất thế gian. Thế gian là ảnh hưởng thời gian và không gian, mà ảnh hưởng thời gian không gian là do tác ý mà sanh, nên dạy cho chúng ta cách để không còn tác ý mà hướng tâm đến vô thượng bồ đề, tức là tâm giác ngộ, đến tâm giải thoát, đến tâm từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, nên chứng đắc được bốn đức của Niết Bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là cái người thầy mà cao thượng nhất đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà tại sao Ngài trở thành một vị Phật? Cái gì là Ngài dám khước từ, dám từ bỏ những cái thế gian này người ta không dám từ bỏ. Ví dụ Ngài bỏ gì? Ngài bỏ những vật chất xa hoa, phù hoa, cám dỗ của thế gian này. Ngài ra đi một mình ôm cái bình bát, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Ngài sẵn sàng bỏ tất cả sau lưng để tìm gì? Tìm cái con đường để cho chúng sanh thoát khỏi những đau khổ của già, của bệnh, của chết ở tại thế gian này. Ngài tìm con đường để giúp cho nhân loại không còn khổ đau sầu hận trong những phiền não. Khi sống trong thân người mà chúng ta giữ được tâm người, sống trong thân người mà giữ được tâm trời, sống trong thân người mà không có phiền não, để mà chúng ta sống an lạc mà bước ra khỏi thời gian và không gian. Như vậy thì giữ được tâm người, giữ được tâm trời và giữ tâm không có phiền não, đi trên con đường của Phật đạo là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài dùng pháp, Ngài chỉ dạy cho chúng ta áp dụng đó trong đời sống. Nên khi làm người mà tâm ta đã chuyển hóa khỏi tâm người lên tới tâm trời, khỏi tâm trời lên tới hòa nhập vào trong pháp giới, trở về tâm thánh, tâm Phật. Có thấy không? Cái con đường đó được Đức Phật thuyết trong những cái bài kinh, ví dụ như kinh Tứ Diệu Đế, vân vân, và nhiều cái bài kinh khác nhau mà Đức Phật thuyết điều đó. Nên ngày hôm nay nhân ngày 20 tháng 11, tức là ngày tôn vinh những vị thầy, thì những vị thầy là những người truyền đạt ba kiến thức đầu tiên, mà truyền đạt ba kiến thức đầu tiên ở trong thế gian này đó là cha mẹ của ta đấy. Cái thứ hai nữa là thầy dạy cho chúng ta học ở trường đó là những người thầy từ mẫu giáo cho đến tiến sĩ. Cái thứ ba nữa là bạn bè ở trong đời sống dạy ta. Thứ tư nữa là trải nghiệm trong cuộc sống dạy ta. À, những điều đó chúng ta tri ân hết đó quý vị. Dầu nghịch duyên hay thuận duyên chúng ta đều tri ân. Nhờ người nghịch duyên mà tâm hồn ta lớn hơn, nhờ người thuận duyên mà chúng ta có thể là an tâm mà đi giữa cuộc đời này, cho đến mình biết được giáo pháp của nhà Phật là nhờ thầy tổ, người đã từng quy y tam bảo cho mình, người đã từng là cầm dao lưỡi lam xuống tóc ma cho mình, vân vân, học những bài học đầu tiên của tỳ ni nhật dụng, kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp. Án mâu ni mâu ni tam mâu ni ta bà ha, án mâu ni mâu ni tam mâu ni ta bà ha, án mâu ni mâu ni tam mâu ni ta bà ha, mới đầu không biết gì chứ, nhưng thầy cũng dạy mình, phải không? Từng cái từng điều nhỏ nhặt nhất ra để chúng ta được tiến hóa lên con đường của tâm linh, từ của thế gian ràng buộc không gian và thời gian, chúng ta buông bỏ điều đó, không còn khái niệm của thời gian và không gian nữa, chúng ta bứt phá ra khỏi những đó để được tâm an trú chánh niệm trong từng giây phút của thực tại. Đó là những vị thầy đem pháp Phật đến ta đó. Như vậy thì những vị thầy đó là những người quý y tam bảo cho mình, những người giáo thọ sư đã dạy cho mình, đó, vân vân, chúng ta tri ân điều đó. Và sở dĩ chúng ta biết những cái điều mà chúng ta học để hướng tới ra ngoài sanh tử luân hồi, hướng tới bậc thánh trong tương lai, đó là do Đức Phật đó. Không, quý vị, Đức Phật ngài đã chứng đắc, ngài đem sự chứng đắc ngài là đã liễu thông tất cả các pháp ở thế gian và xuất thế gian, được gọi là tri kiến Phật. Ngài đem tri kiến Phật đem vào trong cuộc đời để làm cho chúng sanh được cái tri kiến Phật đó. Chúng Pháp Hoa nói là ngài đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Như vậy thì một cái vị mà đưa người từ thế gian vượt khỏi đến xuất thế gian trở thành Phật đạo, nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Một người có khả năng đưa một chúng sanh phụ thuộc thời gian và không gian để đi đến quả vị thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật tứ vô lượng tâm, đi đến cảnh giới niết bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, đó là người thầy cao quý nhất. Chúng ta phải nhớ ơn vị thầy này, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên tại vườn Lâm Tỳ Ni, đất nước Ấn Độ, tức là bây giờ gọi là Nepal á. Và năm lên 19 tuổi, vào đêm mùng 8 tháng 2, ngài xuất gia tầm đạo năm 605 trước công nguyên. Sau 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm ngày ngồi thiền định dưới rạch Ni Liên Thiền, dưới cội cây Tất Bắc La, sau này gọi là cây Bồ Đề đó, thì ngài đắc quả Phật vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Sau 49 năm đi truyền pháp độ sanh khắp lưu vực sông Hằng, cho đến ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, ngày nhập diệt, tức là thế gian gọi là chết, nhưng đối với Đức Phật gọi là nhập diệt hoặc là đại bát niết bàn, ở tại rừng Sa La sông Thọ, tức là Câu Thi Na, mà chúng ta tiếng Phạn gọi là Kusinara. Vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có thật trong lịch sử, ngài là một vị thầy cao quý nhất hơn mọi thời đại và hơn tất cả những vị thầy, tại vì có khả năng đưa một người mê lầm đi sang bến giác, có khả năng đưa một người là từ phụ thuộc thời gian không gian đến giải thoát hoàn toàn trong thân người, hữu dư niết bàn, tiến tới vô dư niết bàn. Như vậy thì chúng ta tri ân những người đã dạy ta như cha mẹ, anh em và xã hội, cho đến là những vị thầy quy tam bảo cho mình, cho đến là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Nên ngày nay chúng ta sống sao cho thật tốt ở trong gia đình, trong xã hội, cũng như là tu hành tốt để đền ơn chư Phật và trong tứ đại trọng ơn mà chúng ta thường hay học trong giáo pháp A Di Đà Phật. Hết giờ. Vậy thì chúng ta chia sẻ chút trong ngày nhà giáo Việt Nam, và xin thay lời cho những người học trò, quý thầy cũng là học trò mà, những người học trò đang học, đang tu, học trường đời hoặc là học trường đạo. Thầy với thầy Quảng Tiến cũng còn đang học, học nhưng mà cũng học hơn đại học chút, không dám khoe thầy. Học thạc sĩ nhưng mà không dám khoe, sợ mình học mà nó rớt lên rớt xuống, khoe trước không sao, đang học biết sao nói. phải không? Những khi đi Phật sự rồi rớt lên rớt xuống sao đâu dám khoe, nhưng không khoe lỡ nói cũng thành khoe nên lỡ nói luôn, phải không? Như vậy thì thôi, à, quý vị cũng ủng hộ quý thầy ha, cũng ráng vừa làm Phật sự ráng vừa học. À, cho nhầm khi có cái bằng về khoe người ta photo để chứ cổng chùa đó khoe người ta cũng được. À, cái gì như vậy thì rất là tri ân những vị thầy từ trường đời cho tới trường đạo đã dạy cho các thầy cũng như là đã truyền đạt cho tất cả Phật tử ngày hôm nay có được là thân tâm thường lạc, trí tánh thường minh, mãi mãi là ông lái đò chèo con thuyền Thanh Lương. À, đưa tất cả những người học trò qua bến bờ đau thương bắt chước một bài hát, chúc vậy thôi. Xin chúc sức khỏe tất cả.